Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 549. Linh khí, bất quá lại không có Cầm Quang Minh quyền trưởng, Diệp Tâm Trần cũng không cách nào cùng Hương Hương bắt được liên lạc. Liên tiếp vài ngày, Hương Hương tuy rằng theo thường lệ cầu nguyện, thế nhưng đều không ngoại lệ chính là nàng cũng không có Cầm Quang Minh quyền trưởng. Hơn nữa bị Diệp Tâm Trần ném ở nhân gian kiếm một mực cắm ở trong quảng trường giữa. Vô luận ai cũng không nhổ ra được. Tuy rằng Diệp Tâm Trần dùng thần thức trong chớp mắt liền sáng tạo ra thần kiếm đối những người phàm tục này mà nói đã là thần khí trong thần khí. Thế nhưng đối Diệp Tâm Trần mà nói, đó chính là một cái không có bao nhiêu lực sát thương cây tâm. Thần kiếm rơi xuống đất phương cũng bị Quang Minh Thành tất cả mọi người xưng là thần tích. Mọi người xưng hô thần kiếm vì Quang Minh Thánh kiếm. Toàn bộ Quang Minh Thành hơn một vạn người đã toàn bộ tín ngưỡng Quang Minh Thần. Bọn họ mỗi ngày cung cấp đại lượng tín ngưỡng lực. Thế nhưng nhường Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ chính là những người này tín ngưỡng lực quá ít. Coi như có thể ảnh hưởng đến phong ấn. Thế nhưng còn không có phong ấn khôi phục nhanh. Diệp Tâm Trần vẫn muốn cho Hương Hương truyền đạt tin tức để cho nàng tăng cường tín đồ. Để cho nàng phái người nơi nơi truyền giáo. Thế nhưng Hương Hương không có gặp được nguy hiểm thời điểm một mực không có lấy lên Quang Minh quyền trưởng. Diệp Tâm Trần cũng âm thầm hối hận lần trước phủ xuống thời giờ lúc vì sao quên mất nhắc nhở Hương. Hương muốn thời khắc đem Quang Minh quyền trượng cầm trên tay nha. Hắn đành phải tại trong lòng cầu nguyện. Hương Hương tâm huyết dâng trào cầm một cái Quang Minh quyền trượng. Ngay tại Diệp Tâm Trần trông mòn con mắt thời điểm, Hương Hương chấp niệm lại một lần nữa tiến vào thiên giới. Lần này Diệp Tâm Trần nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh nhảy vào nhân gian. Dừng lại ở giữa không trung Diệp Tâm Trần, lần này trực tiếp dùng thần thức đắp nặn ra một cái thân thể tới. Hắn rất sợ muộn một bước lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có lần trước sự tình vì giới, ở giữa không trung Diệp Tâm Trần liền cho chính mình làm ra một bộ quần áo tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Tâm Trần trực tiếp rơi xuống tại cả vùng đất, trên cao rơi xuống. Thuận tiện đem đại địa đập ra một cái thân hình ấn ký. Đợi Diệp Tâm Trần hao hết tâm tư theo hố to bên trong leo ra thời điểm. Lại thấy được tình cảnh trên có mấy ngàn người đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người mình. Mà ở chính mình tương đối gần Hương Hương bị Diệp Tâm Trần tóe lên bụi bặm sặc thẳng ho khan. Ban đầu bạch sắc y phục cũng biến thành hôi sắc. Dạng như vậy có nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Nhưng nhìn đến loại tình huống này, Diệp Tâm Trần rất không có tim không có phổi cười ha ha. Vừa báo lần trước bị thịt nát xương tan mối thù, lần này bởi vì lần trước âm ảnh, Diệp Tâm Trần còn đặc biệt đem bản thân cục thịt này thể làm cứng rắn không gì sánh được. Đoán chừng lại theo một lần Hương Hương pháp thuật tẩy lễ cũng sẽ không giống lần trước như vậy. Trực tiếp treo. Ngài là Quang Minh thần phái xuống tới sứ giả sao? Hương Hương yếu ớt nói. Thuận tiện nhìn xem cao cao thiên không? Nuốt nước miếng. Theo thiên hạ rớt xuống rõ ràng còn là không có ngã chết. Không sai, ta chính là Quang Minh thần sứ người. Ân, ngươi là thánh nữ. Ta chính là thánh tử. Cạc cạc cạc. Cái kia thánh tử thánh nữ ngươi hiểu sao? Nhìn ngươi vẻ mặt mê hoặc bộ dáng liền minh bạch ngươi không hiểu. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Ta cũng không biết, bởi vì là ta nói bừa. Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần không mở miệng nói chuyện hoàn hảo vừa nhắc tới liền dừng không được tới. Xung quanh mấy ngàn người, cái trán đều rất rõ ràng toát ra ba đầu hắc tuyến. Ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi triệu hồi ra cái gì đó tới. Nguyên lai là cái não tàn a. Một tiếng không hài hòa thanh âm đem Diệp Tâm Trần thao thao bất tuyệt nói cắt đứt. Rất phiền muộn Diệp Tâm Trần lúc này mới phát hiện Nguyên lai nơi này là một cái chiến trường a. Trên mặt đất rõ ràng còn là nằm mấy mười bộ thi thể. Thoạt nhìn giống như đều là Quang Minh Thành thủ vệ. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không kỳ quái. Phải biết Quang Minh Thành tuy rằng kêu thủ vệ, thế nhưng bọn họ cầm trên tay vũ khí đều là đầu gỗ làm. Cũng chính là đầu gỗ phía trên trói tảng đá. Thời điểm này Diệp Tâm Trần mới có thời gian dò xét người chung quanh. Tình cảnh thượng mấy ngàn người, trừ số ít mấy người mặc chính là bố trí làm thành y phục. Cái khác phần đông đều là dùng dây thừng biên chế thành. Có dứt khoát là dùng lá cây tử che khuất trọng yếu bộ vị. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mồ hôi lạnh, cảm tình đến xã hội nguyên thủy a. Kẻ đần, nhìn nơi này, còn chờ cái gì nữa? Nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão tử còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đối diện một người đầu chọc đại hán, lại một lần kiêu ngạo kêu lên. Não tàn, ngươi tên là gì? Diệp Tâm Trần lớn tiếng hỏi. Lão tử kêu Thiết Đầu, chính là vĩ đại chi chu thần tín đồ. Các ngươi những tín ngưỡng này Quang Minh thần não tàn, nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thuận tiện đem cô bé kia hiến dâng cho vĩ đại chi chu thần. Ta hãy bỏ qua các ngươi. Thiết Đầu vẻ mặt đắc ý. Chi chu thần là vật gì? Diệp Tâm Trần sững sờ, rất nhanh nội tâm liền rất hưng phấn. Thần, cái kia hẳn là rất lợi hại a. Nếu như đem chi chu thần gọi tới hắn có thể hay không ở thiên giới bên ngoài đem phong ấn cho phá, thả chính mình ra tới. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Tâm Trần con mắt nhất thời sáng lên, nhìn Thiết Đầu cũng thuận mắt nhiều. Có thể dẫn ta đi gặp các ngươi vĩ đại chi chu thần sao? Diệp Tâm Trần vẻ mặt chờ mong. Thiết Đầu giận dữ, ngươi cái này nho nhỏ kiến hôi cũng dám gặp vĩ đại chi chu thần, quả thật tự tìm chết. Diệp Tâm Trần không hiểu, không phải là gặp mặt cái gọi là chi chu thần sao? Vì sao thành tự tìm chết? Cái kia thánh tử có thể hay không trước tiên đem bọn họ cho đánh bại? Bọn họ tùy ý phá hư chúng ta hoa màu, còn bắt đi Quang Minh thần tử minh, giống như muốn hiến tế cho bọn hắn chi chu thần. Hương Hương yếu ớt nói, thực lực của hắn cũng không ra hồn, người lẽ nào đánh không lại? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi, trên người hắn không biết mang cái gì đó, có thể kháng trụ ta pháp thuật công kích, vật lộn ta lại không phải là đối thủ. Hương Hương có chút tức giận mắt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Thiết Đầu. Diệp Tâm Trần hiếu kỳ dò xét một cái Thiết Đầu, trước mắt người này lăn lộn không tệ, trên đầu rõ ràng còn là mang theo một cái mũ sắt, cầm trên tay là một thanh tàn phá kiếm, thế nhưng cái kia mũi kiếm ngược lại là bị sát rất sắc bén. Đây là mấy ngàn người bên trong duy nhất cầm lấy thiết khí, hơn nữa mặc trên người cũng là áo vải, so lên chung quanh hắn bọc lấy lá cây người mạnh hơn. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền đem ánh mắt đặt ở Thiết Đầu trên cổ mang đồ vật. Cái kia một khối bạch sắc ngọc, thế nhưng phía trên điêu khắc chính là một mực mỹ nữ đầu con nhện cơ thể lạ lùng vật. Bởi vì Diệp Tâm Trần đem thần thức đều đặt ở trên nhục thể, cho nên căn bản cũng không có cho mình cái này thân thể kiếm chút pháp lực, cho nên hắn căn bản sẽ không pháp thuật. Cái này thân thể chỉ là Diệp Tâm Trần một cái phân thân. Diệp Tâm Trần thiên đạo thực lực căn bản không cách nào tại trên phân thân o không ô sử dụng. Kêu Hương Hương phát ra cái pháp thuật thử xem. Quả nhiên, Hương Hương sở hữu pháp thuật cư nhiên đều bị cái kia con nhện ngọc bội cho hấp thu hết. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Cái ngọc bài này chỉ là một cái hết sức bình thường linh khí, thậm chí ngay cả thần khí cũng không tính. Thế nhưng mà ở chỗ này liền cơ bản thiết giáp cũng không có. Có thể có một kiện linh khí đã là một kiện mười phần không dậy nổi sự tình. Đừng nhìn Diệp Tâm Trần hiện tại đã đứng ở thiên giới bên ngoài, thế nhưng mà trên thực tế, hắn còn không có theo thiên giới trung thoát khốn ra tới. hiện tại cái này thân thể chỉ là Diệp Tâm Trần dùng còn sót lại thần thức ngưng tụ mà thành. 10 phần nhỏ yếu, Diệp Tâm Trần theo thiên giới hàng xuống thần thức, thông qua thiên giới phong ấn pháp thuật, bị tiêu trừ hơn phân nửa, sau đó lại thông qua tầng tầng núi non trùng điệp, thông qua vô tận không gian. Tuy rằng Diệp Tâm Trần không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào, thế nhưng Diệp Tâm Trần thần thức sắp tới sắp sửa tiêu tán thời điểm, hắn có thể cảm ứng được, nơi này không phải thần giới, cũng không phải nhân gian, hẳn là một cái hết sức bình thường vị diện không gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,